Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 578, sơ huy môn kính. Chương 578, sơ huy môn kính, viêm động sát. Diệp Viễn đem sở hữu nguyên lực đều phóng thích ra ngoài. Muốn đánh bại cái này băng tuyết thế giới, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Hắn viêm động sát ngay cả một giọt cành hoa đều không thể nhấc lên tới. Bất quá Diệp Viễn cũng không có buông tha ý tứ. Hắn chính là như vậy từng lần một mà huy quyền, từng lần một mà thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng đến bị đông cứng tử. Một lần nữa, Diệp Viễn đã nhớ không rõ bản thân đã chết bao nhiêu lần, phát huy nhiều ít quyền. Nói chung mỗi một lần huy quyền, hắn đều phải toàn lực ứng phó, đem trước nhiệt chân ý thả ra đến cực hạn, còn kém một chút xíu, chỉ có một chút điểm. Cái này vô số lần huy quyền cũng không phải là đồ lao vô công, vẫn duy trì ở cực hạn trạng thái. Điều này làm cho hắn đối với trước nhiệt chân ý vận dụng trở nên càng thêm thuần thục, lý giải cũng càng làm sâu sắc khác. Mà bây giờ, Diệp Viễn rốt cục cảm giác mình dần dần muốn sờ đến cái kia ngưỡng cửa. Loại cảm giác này để hắn vừa hưng phấn lại phiền muộn. Hưng phấn là trước nhiệt vô thượng chân ý đại môn liền ở trước mặt hắn. Phiền muộn là bước này luôn luôn như chậm chạp thiên nhai, chậm chạp vô pháp đột phá. Vô thượng chân ý đại môn há lại là dễ dàng như vậy bước vào. Bất quá Diệp Viễn làm không thiếu chính là tính nhẫn nại. Đời trước hắn vì nghiên cứu một loại đan dược, thậm chí hội làm trên trăm vạn lần khô khan thí nghiệm. Nếu như không có loại này hết sức công phu, hắn cũng không có khả năng thành tựu thần vực trẻ tuổi nhất đỉnh phong đan đế. Lúc này điểm ấy, với hắn mà nói căn bản là tiểu nhi khoa. Cứ như vậy, hắn lần lượt quơ nắm tay, từng điểm một tìm trước cái loại này đột phá cảm giác. Đến lúc 170 thiên thời hậu, Diệp Viễn rốt cuộc tìm được một tia linh cảm. Diệp Viễn ra sức một quyền đánh ra, băng tuyết không gian rốt cuộc xảy ra một tia biến hóa. Chính là cái này một tia biến hóa, để Diệp Viễn hưng phấn không hiểu. Vừa mới một quyền kia, thập phần nhất thời mà đem cái loại này cực hàn đánh nát. Tuy rằng chỉ có cực kỳ thời gian ngắn ngủi, thế nhưng Diệp Viễn lại cảm nhận được rõ ràng. Thế nhưng một quyền này, đồng dạng đã tiêu hao hết hắn sở hữu nguyên lực. Diệp Viễn rất nhanh thì bị chết rét. Sống lại trở lại, Diệp Viễn cũng không có lập tức lung tung xuất kích, mà là tinh tế thể hội trước vừa mới cái loại cảm giác này. Vận lực, ra quyền, phá không, chính là loại cảm giác này. Diệp Viễn lại một lần nữa cảm thụ được cái loại này cực hàn nghiền nát trong nháy mắt. Cực hàn khí trời có như vậy một tia buông lỏng. Tuy rằng loại này cực hàn phi thường ngoan cố, lập tức liền đoạt trận địa, thế nhưng cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Hắc hắc, công phu không phụ lòng người, cuối cùng là ban đầu môn kính. Mặc dù là Diệp Viễn bản thân cũng không khỏi một trận tự đắc. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi 170 ngày liền ban đầu trước nhiệt vô thượng chân ý con đường. Đây tuyệt đối là một cái phi thường tài ba thành tựu. Mặc dù là trước kia linh trá thần vương, ở nơi này môn vô thượng chân ý trên sơ huy môn kính, ít nhất cũng là hao tốn hơn 10 thì giờ âm. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, cảm ngộ ý cảnh khó nhất không phải là cảm ngộ quá trình, mà là tìm được nhập môn phương pháp. Dù cho Diệp Viễn ý cảnh cảm ngộ trước nhiệt chân ý, thế nhưng tiến hơn một bước đạt được vô thượng chân ý, cũng mặt khác một mảnh thiên địa. Loại này độ khó không thua gì một cái thổ trước từ vô biên giới phi thăng thần vực. Trừ Diệp Viễn cái này ngoại lệ, một gã thổ suy nghĩ muốn từ vô biên giới phi thăng thần vực, mấy trăm năm cũng chưa chắc có một. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn tài năng ở ngắn ngủi 100 thất trong vòng 10 ngày sơ khuy môn kính. Tuyệt đối là một món tài ba hành động vĩ đại. Đương nhiên, mặc dù Diệp Viễn sơ khuy môn kính, phía đường cũng cực kỳ khó đi. Thế nhưng bước này bước ra, chính là nhất kiên cố từng bước. Hắc Kinh Nhân nội tâm chấn động có thể nghĩ, tiểu tử này rốt cuộc là đâu nhô ra quái thai. Đây chính là trước nhiệt vô thượng chân ý, không là cái gì lạn đường cái mặt hàng A. 170 thiên, hắn chỉ dùng 170 thiên liền sơ khuy môn kính. Hắc Y Nhân ngạo khí, đã bị Diệp Viễn ở không biết chuyện dưới tình huống, đả kích thương tích đầy mình. Cùng nhau đi tới, Diệp Viễn hoàn thành nhiều lắm, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hắc Y Nhân cảm giác mình đã chết lặng, thế nhưng hắn chút nào không ngoài suy đoán mà lần thứ hai bị Diệp Viễn kinh ngạc đến. Tuy rằng Hắc Y Nhân chưa nói cho hắn biết lúc này đây ở không gian truyền thừa dừng lại thời gian, thế nhưng hắn đoán chừng cũng không sai biệt lắm nên đến. Mặc dù còn có, khẳng định cũng không có bao nhiêu, còn muốn ở trước nhiệt ý cảnh thượng đạt được cái gì tiến triển. Thời gian căn bản cũng không đủ, vì vậy Diệp Viễn nghĩ tới cửu tự chân ngôn quyết. Diệp Viễn quyết định lợi dụng còn dư lại điểm này chút thời gian, nghiên cứu một chút cái này cửu tự chân ngôn quyết. Cái này cửu tự chân ngôn quyết cùng giống nhau vũ kỹ rất là khác xa. Không có quy tắc chung, không có phương pháp tu luyện, chỉ có 9 thập phần không rõ tự, làm cho một loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Diệp Viễn vận khí tâm như chỉ thủy, bắt đầu quan tưởng khởi lâm tự quyết. Cái này đã thành Diệp Viễn một loại tập quán, tâm như chỉ thủy tâm tình dưới. Diệp Viễn vô luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, hiệu suất đều cực cao. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Viễn đột nhiên toàn thân chấn động. Cái này tâm như chỉ thủy cảnh giới, vậy mà cùng lâm tự sản sinh nào đó khó có thể nói nên lời cộng minh. Chẳng lẽ nói hai người này trong lúc đó có liên quan gì không được? Diệp Viễn rất là kinh ngạc nói, cái này tâm như chỉ thủy là hắn ở cửu thiên trên đường ngẫu nhiên gian cảm ngộ thành công. Cùng cái này, lâm tự cực kỳ xa quan hệ. Thế nhưng hắn rõ ràng cảm thụ được, vẫn cắm ở bình cảnh để tâm cảnh cảnh giới, tựa hồ có như phẩm một tia buông lỏng. Mà bên kia, trong óc nguyên bản cực kỳ không rõ, lâm tự ở Diệp Viễn quan tưởng dưới, tựa hồ dần dần trở nên rõ ràng. Hai người tựa hồ như củi đốt gặp phải liệt hỏa, trong nháy mắt sinh ra cộng minh. Ở nơi này cộng minh dưới, Diệp Viễn phúc linh tâm tới, vậy mà không tự chủ được kết nổi lên kỳ quái vân tay. Tay này ấn cũng không phức tạp, thế nhưng không biết vì sao, Diệp Viễn kết khởi ấn tới, cũng không gì sánh được cật lực. Rõ ràng kết ấn phương pháp đang ở Diệp Viễn trong đầu. Thế nhưng ngay cả thứ nhất vân tay, hắn sử xuất bú sữa mẹ kính đều không thể kết xuất tới. Tựa hồ đạo này ấn quyết trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ sức đẩy, đem hai tay hắn tách ra giống nhau. Diệp Viễn cũng là quật cường người, cái này thứ nhất ấn quyết hắn đã kết liễu hơn phân nửa, chỉ kém một bước cuối cùng sẽ thành công. Ở phía sau, hắn tuyệt đối không muốn buông tha. Vì vậy, hắn dùng hết toàn thân nguyên lực, nghĩ phải hoàn thành vân tay. Phốp, Diệp Viễn rốt cục nhịn không được cổ họng một điểm, một ngụm máu tươi phun tới. Cái này ấn quyết rất bá đạo, vậy mà đem ta chấn thành nội thương. Ngay cả đạo thứ nhất ấn quyết đều thâm ảo như vậy, phía ấn quyết phải là có bao nhiêu kinh khủng a. Diệp Viễn lau mép một cái tiên huyết, nhịn không được cảm thán nói, mặc dù không có thành công, thế nhưng Diệp Viễn có thể xác định, cái này lâm tự quyết cùng tâm tình cảnh giới trong lúc đó, chỉ sợ là có liên hệ nào đó. Diệp Viễn trong lòng cảnh thượng đã thật lâu không có đột phá, vẫn là dậm chân tại chỗ. Hiển nhiên là đến một cái bình cảnh trong, nhưng là thông qua lúc này đây quan tưởng, Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được tâm như chỉ thủy tâm tình. Lại có buông lỏng, chỉ phải tiếp tục quan tưởng xuống phía dưới, Diệp Viễn tâm tình cảnh giới nhất định sẽ có đột phá. Nhưng mà càng làm cho Diệp Viễn kích động là, nếu như quan tưởng, Lâm, tự quyết có thể tâm tình đột phá. Như vậy hắn chẳng phải là chiếm được một loại tu luyện tâm tình pháp môn. Thần y y nữ, Tà Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,